Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nãy còn mạnh mẽ là thế, giờ phút này lại dịu dàng như nước. Quả thực có chút làm cho người ta khó tin. Cũng có không ít người gật đầu, còn có người mẹ ôm đứa con của mình nói to. Đúng, đúng. Trần Tịch Dương đôi mắt đẹp nhíu lại, nghẹn ngào nói. Dựa vào cái gì, cô ta dám xúc phạm con trai tôi như thế? Con là do tôi sinh ra, cô ta một câu con hoang, hai câu con hoang. Con cái là tấm lòng, là tâm can của bậc cha mẹ. Thử hỏi các vị ở đây, nếu có người làm thế với bé con nhà các vị có để yên cho cô ta không? Lập tức có tiếng xôn xao. Đúng vậy, mở miệng nói con người ta là con hoang. Tôi thấy cô gái này tát nước vào mặt là quá nhẹ ấy chứ. Là tôi tạt axit cho biết tay. Hay ra, bảo sao cô ấy tức giận như vậy, mẹ nào chẳng thương con. Cái con nhỏ bị tạt nước kia, xem ra cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Hà Dĩ Nghi há hốc mồm, trong lòng thầm than. Sương tỷ quá trâu đi, chỉ vài ba câu nói đã xoay chuyển cục diện. Hơn nữa còn tát cho mấy người kia một phát rõ đau. Trầm Tịch Dương lại nói. Huống chi, bảo bối nhà tôi rất ngoan, bé rất nghe lời, chưa từng làm tôi buồn. Bảo bối à, mẹ xin lỗi, mẹ vô dụng, không bảo vệ được con rồi. Trầm Tịch Dương khẽ cúi đầu, vài giọt nước mắt lan trên gò má. Người đẹp bình thường đã đẹp, lúc này khóc lại càng làm cho mọi người đồng cảm. Ở một góc độ không ai thấy, Trầm Tịch Dương cười lạnh, muốn chơi tâm kế với cô à, các người còn khuya lắm. Giả bộ Bạch Liên Hoa đáng thương sao? Đừng tưởng chỉ mình các người biết diễn. Dám động đến bảo bối nhà cô, tưởng rằng cô sẽ dễ dàng bỏ qua sao? Vậy xin lỗi, Trầm Tịch Dương này không phải thánh mẫu, cũng không phải quả hồng mềm, tùy ý người khác nắn bóp. Và lại, mặt viện, cô nói, tôi cướp bạn trai của cô. Mày đừng hòng chối cãi, tao đã hỏi A Quý lý do chia tay, chính anh ta cũng thừa nhận có quan hệ với mày. Trông vẻ mặt Mạt Viên lúc này không có vẻ gì là nói dối. Trần Tịch Dương chỉ cười không rõ ý tứ. Vậy sao? Thế cô cùng bạn trai chia tay khi nào? Mạt Viện lập tức đáp. 11 giờ trưa nay. Địa điểm? Ở công ty. Cụ thể ở đâu? Nhà vệ sinh nữ ở phòng thiết kế. Lời Mạt Viện vừa xong thì Lâm Thiên cùng với một người đàn ông đi vào. Các vị, phiền nhường đường giúp tôi. Mọi người ngay lập tức tản ra, tạo thành lối đi cho hai người đi vào. Trầm Tịch Dương gật đầu với Lâm Thiên, rồi nhìn người đàn ông khá bảnh trai đi bên cạnh, nhớn mày hỏi. Anh là A Quý. Người đàn ông tựa hồ có chút kinh ngạc khi Trầm Tịch Dương biết tên mình, nhưng rất nhanh nhớ ra điều gì đó, vội nói. Tiểu Dương à, tại sao trước mặt mọi người em lại dửng dưng với anh như vậy chứ? Vì em, anh cũng chia tay Mạt Viên rồi. Em còn ngại ngần gì mà không công khai chứ? Không phải tối qua chúng ta vẫn... Ngữ điệu vô cùng mập mờ, người ngu cũng hiểu ý nghĩa của nó. Trầm Tịch Dương hử lạnh nhìn đồng hồ trên tay, nói. Trước hết, tính đến thời điểm hiện tại, tôi về nước được 2 ngày, 3 tiếng, 15 phút, 27 giây. Nhất thời, đầu óc mọi người đều bị xoay vòng vòng, thông tin còn chưa kịp lên não bộ. Trong khi về nước, rất nhiều thủ tục, tôi cũng mới đến công ty vào sáng hôm sau. Trong thời gian này, anh nói tôi có thời gian rảnh, quen với anh. Là em chủ động xin số, nhắn tin với anh mà. Ở đâu? Ở một quán cà phê ngoài công ty. Trầm Tịch Dương cũng khá khen thay. A Quý này, đầu óc rất nhạy bén. Anh ta biết trong công ty có lắp camera. Nếu nói ở đây, nhất định sẽ bị vạch trần. Được rồi, hôm nay anh chia tay với Mạt Viện đúng không? A Quý tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Không phải em ép anh chia tay cô ta ngay trưa nay sao? Lúc mấy giờ? 11 giờ trưa nay. Ở đâu? Ở nhà vệ sinh nữ, phòng thiết kế. Anh ra trước hay Mạt Viện ra ngoài trước? Đối với câu hỏi kỳ quái này của Trần Tịch Dương thì A Quý khẽ giật mình. Không lẽ cô ta phát hiện ra gì rồi? Mạt Viện. Xin hỏi anh mấy giờ đi ra ngoài? 11 giờ 45. Trầm Tịch Dương lúc này mới gật gù. Hai người nói lời chia tay chắc không đến 10 phút đi. Vậy 35 phút còn lại anh làm gì? A Quý sa sầm mặt mày, mồ hôi trên trán đã rỉ ra từng giọt. Còn chưa kịp trả lời thì Trầm Tịch Dương đã chẹp miệng. Việc này chúng ta lại phải hỏi đến Liễu Huệ rồi, có đúng không? Liễu Huệ ở bên cạnh đang dùng khăn giấy lau đi nước cam trên người Mạt Viện. Thấy mình được điểm danh thì khẽ rùng mình. Lại bắt gặp đôi mắt hoa đào tà mị của Trầm Tịch Dương từ trên cao nhìn xuống mình. Lưu Huệ trong lòng càng chột dạ, sợ hãi mọi bí mật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net